Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3102, thời gian chân giải 1, góc truyện audio.com, cũng có khả năng chỉ là dùng thần thức lật xem nội dung, nhưng không thể ghi nhớ. Một lát sau, Nam Cung Nguyên Phong nhịn không được nói. Lật xem cùng ghi nhớ, là hai loại khái niệm, cái trước chỉ là liếc nhìn, nội dung trong đó không cần lý giải cùng đọc thuộc lòng, nhưng người sau là cưỡng ép ghi nhớ. Cả hai có chênh lệch rất lớn, không thể so sánh nổi. Chỉ là cái trước mà nói, hắn cũng có thể làm được. Cái này, xem tiếp liền biết, Đạm Đài Trấn Thanh lên tiếng, vừa dứt lời, liền thấy tất cả thư tịch lơ lửng đồng thời lật đến trang cuối cùng, ngay sau đó lần nữa rơi vào trên giá sách. Còn phải phiền phức Bát Trưởng lão đưa thư tịch trở về. Trương Huyền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, giống như tiêu hóa vật gì đó, qua hơn 10 hô hấp, lúc này mới mở mắt ra, thản nhiên nói. Vâng, Bát Trưởng lão gật đầu, ngây ngốc thư tịch thu vào nhẫn, lần nữa gào thét bay đi. Công pháp Trương gia trước ngươi học qua đơn giản, ta chỉ điểm giúp ngươi, đã sửa đổi thiếu hụt trong đó, trong thời gian ngắn không cần tiếp tục học tập, chủ yếu là võ lý giải kỹ cùng đối thời gian pháp tắc. Ta vừa mới căn cứ nội dung những sách vở này, sửa sang ra hai bộ công pháp, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Nói xong, ngón tay Trương Huyền điểm ra, một đạo ý niệm lập tức đi vào thức hải của Trương Cửu Tiêu. Cái này, nhìn rõ ràng lão sư truyền thụ đến kiến thức, toàn thân Trương Cửu Tiêu chấn động. Thời gian pháp tắc là chân giải so với không gian pháp tắc còn khó lĩnh ngộ hơn, rất nhiều người cho dù tận mắt nhìn thấy cũng nghĩ mãi mà không rõ, nguyên nhân chính là như vậy, thời gian chân giải của Trương gia, trừ khi mượn nhờ lực lượng huyết mạch cùng kiếm pháp, dưới tình huống bình thường, có rất ít người có thể thi triển ra. Vốn cho rằng muốn học tập thành công, không biết cần tiêu tốn bao lâu thời gian, làm sao cũng không nghĩ đến, lão sư truyền công pháp từ nông tới sâu, dần dần sáng tỏ, độ khó hạ thấp không biết gấp bao nhiêu lần. Dựa theo cái này tu luyện, hẳn không cần một tháng, liền có thể triệt để lý giải. Chỉ là một tháng, thời gian như cũ quá lâu. Nghĩ đến cái này, nhịn không được ngẩng đầu. Lão sư thời gian quá cấp bách, không phải hắn không muốn làm vẻ vang cho gia tộc, mà là mặc dù có công pháp lợi hại như thế, học tập đến đại thành vẫn không biết phải hao phí bao lâu. Không có khả năng một lần liền thành, lão sư nói nửa canh giờ thực sự quá vội vàng. Không cần phải gấp kích hoạt giọt huyết dịch này. Dường như sớm biết loại tình huống này, ngón tay Trương Huyền khẽ đảo, một giọt máu lơ lửng ở mi tâm của Trương Cửu Tiêu thẳng tắp chui vào. Là huyết dịch tinh thuần nhất Trương gia siêu tập, ông, huyết dịch vừa tiến vào trong cơ thể Trương Cửu Tiêu, lập tức thiêu đốt lên, người sau nháy mắt liền lâm vào một loại ý cảnh đặc thù. Thời gian tăng tốc, Đạm Đài Trấn Thanh híp mắt lại, giọt máu này đi vào trong cơ thể, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được ý thức của Trương Cửu Tiêu rơi vào một loại vòng xoáy thời gian nào đó, thời gian nơi này hoàn toàn khác biệt ngoại giới tiến hành tăng tốc. Nói cách khác, mặc dù bên ngoài chỉ có nửa canh giờ, nhưng Trương Cửu Tiêu lại có khả năng trải qua một ngày, hai ngày, thậm chí hơn 10 ngày lĩnh ngộ. Chỉ cho ý niệm đi vào thời gian tăng tốc có chút tương tự huyết chi. Một vị trưởng lão cũng nhìn ra điểm ấy, thầm nói. Cách Trương,